Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, Thật Tâm Kê Đản. Giọng nói của Viễn Sơn Tố lọt vào tai mọi người. Mọi người nhìn nhau, trong lòng ai cũng có phán đoán của riêng mình. Nhưng bất kể thế nào, Hứa Thanh hiểu rõ một chuyện, đó chính là ở trong đệ ngũ tinh hoàn này, đã hòa nhập vào trong đó. Nhận được tài nguyên để bản thân trưởng thành ở trong đó. Vậy thì, phải tuân theo quy tắc của đệ ngũ tinh hoàn này. Bản thân vừa là chủ vật sứ, vừa là chuyển vận sứ. Đã đến trên chiến trường này, thì phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có điều, hiểu rõ hơn về biến hóa của chiến trường, sẽ khiến cho nhiệm vụ trở nên thuận lợi mà thôi. Ngoài ra, chính là có thể bảo vệ bản thân tốt hơn. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, mỗi người tự mình cảnh giác, chia thành từng tiểu đội, giữ khoảng cách mà tiến lên, đồng thời bố trí trinh sát, tùy thời phối hợp với nhau. Cụ thể, Chu Chính Lập, người phụ trách điều phối. Chu Chính Lập nghe vậy, lập tức tuân lệnh, mà hắn đối với các thành viên trong tiểu đội, cũng hiểu rõ hơn so với Hứa Thanh, cho nên rất nhanh. Dưới sự sắp xếp của hắn, hơn 80 người bọn hắn được chia thành 5 bộ phận, lập trận thế riêng, hơn nữa còn bố trí hơn 10 tu sĩ có ưu thế về ẩn nấp và tốc độ. Tản ra xung quanh, mật thiết chú ý mọi biến hóa xung quanh. Sau đó, Tà Linh Tử và những người khác lấy ra bảo vật của riêng mình, bao phủ khí tức của mọi người. Hứa Thanh cũng lấy ra một cán cờ, che giấu xung quanh, khiến cho đám người bọn hắn ẩn giấu tung tích ở mức độ lớn nhất. Làm xong những điều này, mọi người bắt đầu tiến lên, mà bọn hắn cẩn thận, cũng ở đây sau trên đường đi, được đền đáp, nửa tháng thoáng cái đã qua. Nói chung, việc di chuyển và nhiều lần dịch chuyển trong nửa tháng này đều khá thuận lợi. Một số khu vực không xác định hoặc cảm thấy có chút không ổn, bọn hắn cũng đều phát hiện từ trước, lựa chọn đi đường vòng để tránh né. Đồng thời, về mặt ẩn nấp, cũng không ngừng được gia trì trên đường đi, càng ngày càng ổn thỏa. Mà trên đường đi, Hứa Thanh cũng nhìn thấy đạo phiên. Bởi vì khu vực mà bọn hắn đang ở là phía sau cánh trái của toàn bộ chiến trường, thuộc phạm vi của phe tu sĩ, cho nên bên trong mỗi vũ trụ đều tồn tại một tòa đạo phiên. Hình dạng của nó là một tế đàn to lớn có thể sánh ngang với tinh thần. Phía trên tế đàn treo lơ lửng một lá cờ chiến màu bạc. Lá cờ chiến đó chính là đạo phiên của đệ ngũ tinh hoàn. Bên trong nó, khí tức tiên linh vô cùng nồng đậm, hơn nữa còn không ngừng phun trào, tản ra uy áp trấn áp khiến cho chúng sinh đều cảm thấy run rẩy. Có đạo phiên tồn tại, vậy thì khí tức tiên linh của vũ trụ đó sẽ tiếp tục tồn tại, liên tục không ngừng, dị chất không thể xâm nhập chút nào. Tất cả những gì thuộc về thần linh ở nơi có đạo phiên đều phải bị trấn áp. Cho nên, xung quanh đạo phiên, số lượng tu sĩ đóng quân cũng không ít, mà Hứa Thanh bọn hắn một đường đi tới, đã đi qua hơn 100 vũ trụ. Trực tiếp nhìn thấy và gián tiếp cảm nhận được đạo phiên cũng là hơn 100. Có lớn có nhỏ, tùy theo phạm vi trấn áp mà định. Ngoài ra, đạo phiên này còn có một tác dụng, đó chính là có thể khiến cho mối liên hệ giữa các tu sĩ trong đại quân được duy trì thông suốt, khiến cho việc thông tin không bị cản trở. Vì vậy, trong lúc nhóm người Hứa Thanh tiến lên, Chu Chính Lập kiêm luôn cả việc thông tin, liên lạc với bên ngoài, chủ yếu là liên lạc với những tiểu đội khác cũng có sứ mệnh chuyển vận giống như bọn hắn. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua, nửa tháng nữa lại trôi qua. Theo việc không ngừng tiến lên, sau khi nhóm người Hứa Thanh cưỡi ngựa xem hoa, vượt qua một số vũ trụ, từ phía sau khu vực chiến đấu cánh trái, đã đi đến khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái. Nếu đi qua khu vực do mấy trăm vũ trụ này tạo thành, là có thể đến được đích đến của bọn hắn. cũng chính là tiền tuyến của khu vực chiến đấu cánh trái. Tuy nhiên, ở khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái này, cảm giác hưng phấn tản ra từ thanh tàn kiếm của Tà Linh Tử và nồng độ dị chất mà Hứa Thanh dò xét được đều cao hơn trước đó không ít. Nhất là lúc này, trong lúc mọi người đang lặng lẽ phi nhanh, Chu Chính Lập ở đó bỗng nhiên biến sắc, lập tức truyền âm, chủ thượng, có một tiểu đội chuyển vận mà ta đã từng liên lạc. Ở khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu này, đã mất dấu vết, hoặc là mối liên hệ của bọn hắn với bên ngoài bị ngăn cách một cách khó hiểu. Hoặc là đã gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều càng thêm ngưng trọng. Mồi câu đã có tác dụng, có cá mắc câu rồi. Hứa Thanh nheo mắt lại, không cần hạ lệnh, đám người bọn hắn càng thêm cẩn thận trong những hành động sau đó. Bất kể là giảm bớt dao động linh lực, hay là kéo dài khoảng cách giữa mọi người hơn nữa, hoặc là sự ẩn nấp của cả nhóm, đều làm đến mức cực hạn. Nhất là trước và sau mỗi lần dịch chuyển, sự cảnh giác này sẽ càng lớn hơn. Thậm chí có đôi khi, phát hiện ra không đúng, bọn hắn thà lựa chọn trận pháp dịch chuyển khác, cho dù phải đi đường vòng, cũng không chút do dự. Hơn nữa tu vi của mỗi người cũng đều vận chuyển trong cơ thể. Duy thì trạng thái có thể bộc phát ra sức mạnh đỉnh phong bất cứ lúc nào. Cho đến khi một tháng trôi qua. Tuy cho đến bây giờ, có lẽ là do may mắn, cũng có lẽ là do sự cẩn thận và hiệu quả ẩn nấp của bọn hắn, khiến cho bọn hắn luôn thuận lợi, nhưng những thông tin bên ngoài mà Chu Chính Lập thu thập được lại liên tiếp gặp nguy hiểm. Hàng trăm tiểu đội tham gia vận chuyển lần này, gần như hơn phân nửa đều gặp phải sự tấn công của kẻ thù. Có những tiểu đội thậm chí còn không kịp truyền tin tức đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Còn có những tiểu đội tuy có thể kiên trì, cũng cầu cứu ra bên ngoài, nhưng kết cục cuối cùng cũng không rõ. Bất quá, địch tập thân phận cũng đã sáng tỏ, đương nhiên là thần linh, nhưng không phải là từ tiền tuyến, mà là phe thần linh, không biết bằng cách nào đó. Đã sắp xếp những kẻ ẩn nấp trong khu vực chiến đấu cánh trái. Bọn họ vốn ẩn nấp rất kỹ, cũng không cần thiết phải lộ diện. Nhưng bây giờ, không biết vì sao lại chủ động ra tay. Mục tiêu chính là từng tiểu đội chuyển vận kia, giống như một tấm lưới đen, bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái. Nhóm người Hứa Thanh, cho dù là cực kỳ cẩn thận, nhưng sau khi trải qua mấy tháng an toàn, cuối cùng vẫn gặp phải thần linh vào ngày này. Người đầu tiên phát hiện ra dị thường là Tà Linh Tử. Trinh sát ở phía bên phải của tiểu đội, tu vi của bản thân Tà Linh Tử đã là chúa tể đỉnh phong. Chỉ còn cách chuẩn tiên một tia. Tuy nhiên, dựa vào thanh tàn kiếm, hắn tự tin có thể chiến đấu với chuẩn tiên. Đồng thời, hắn còn có một số thủ đoạn khôi lỗi, bây giờ không phải là đơn độc, bên cạnh còn có hai cỗ khôi lỗi đi theo, cho nên việc hắn phụ trách trinh sát phía bên phải đương nhiên là càng thêm ổn thỏa. Mà thanh tàn kiếm của hắn lai lịch bí ẩn, bên trong dường như ẩn chứa nhân quả sinh tử gắn bó mật thiết với Tà Linh Tử, cho nên trong khoảnh khắc đó, sự hưng phấn tột độ từ thanh tàn kiếm truyền đến, khiến cho Tà Linh Tử run rẩy toàn thân, không hề do dự, đột nhiên lùi lại. Gần như ngay khi hắn lùi lại, từng luồng khí tức thần linh từ nơi đó xé rách hư vô, bỗng nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc xuất hiện, liền trực tiếp bộc phát ra uy lực ngập trời, hình thành phong bạo táp long trời lở đất, với thế như trẻ tre. Cuốn theo dị chất và thần uy nồng đậm, lao đến hủy diệt, hai cỗ khôi lỗi đi theo bên cạnh Tà Linh Tử. Tuy cũng đã cố gắng hết sức để tránh né, cũng đã bộc phát ra toàn lực, nhưng đối mặt với sự đánh lén của phe thần linh, vẫn không thể chống cự. Chỉ trong nháy mắt đã chấn động toàn thân khô héo, hình thần đều diệt, còn tà linh tử phun ra 7-8 ngụm máu tươi, dựa vào thanh tàn kiếm trong tay, lúc này mới miễn cưỡng tránh được làn sóng hủy diệt đầu tiên từ thần linh. Lúc này, trong lúc lùi lại, đồng tử của hắn co rút lại, lập tức truyền tin cho Chu Chính Lập, gặp phải thần linh, 7 tôn thần đài, 23 tôn vô hạ. Trong nháy mắt truyền âm, tà linh tử nhanh chóng lùi lại, mà phía sau hắn, lúc này, trong lúc dị chất cuồn cuộn, dao động kinh khủng của thần linh cũng đang bộc phát, hình thành thế mênh mông, đột nhiên cuốn về phía hắn, sắp sửa thôn phệ. Trong mắt tà linh tử đỏ thẫm, nguy cơ sinh tử. Trong nháy mắt tiếp theo, một bóng người với tốc độ mà mắt thường không thể nhận ra xuất hiện phía sau tà linh tử, nắm lấy vai hắn, đột nhiên kéo về phía sau, trực tiếp kéo hắn ra khỏi sự thôn phệ kia. Sau đó, người này nâng tay trái lên, ấn về phía phong bạo thần tức đang cuồn cuộn phía trước. Chấn, một chữ thốt ra, thời không hiến ầm ầm lao đến, Tịnh Vũ Điệp trụ từng tầng xuất hiện, hình thành sự trấn áp của thời không, chặn đứng phong bạo thần tức. Trong nháy mắt chạm vào nhau, dao động cuồng bạo bộc phát dữ dội, xung kích tạo thành quét ngang bốn phương, mà người đến vẫn sừng sững bất động, còn phong bạo thần tức thì run rẩy, tan thành từng mảnh, để lộ ra 30 tôn thần linh với hình dạng khác nhau nhưng đều ẩn chứa sự kinh khủng bên trong. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào người phía trước. Người này tóc dài, áo bào đen, dung nhan tuyệt mỹ, vượt qua ánh sáng của các vì sao. Lúc này đứng ở đó, một luồng khí tức gần như vô hạn với hạ tiên đang bốc lên từ trên người hắn. Luồng khí tức này khiến cho tất cả vô hạ đều dao động trong lòng. Cho dù là 7 thần đài kia, trong mắt cũng lóe lên kim quang. Cùng lúc đó, phía sau Hứa Thanh, lúc này, có tiếng rít gào truyền đến, xích sắt trật tự trong nháy mắt bao phủ tám phương. Bên trong, tinh hoàn tử đạp lên xích sắt mà đến, từng cây cổ thụ khổng lồ tự mình sinh trưởng trong tinh không này, dường như muốn hóa thành rừng rậm vô tận. Trên một cây cổ thụ, Viễn Sơn Tố lạnh lùng đứng sừng sững, hơn nữa còn có một con mắt khổng lồ xuất hiện trong tinh không, ngóng nhìn nơi này. Trong con mắt này, Chu Chính Lập đang khoanh chân ngồi, đồng thời độc tố đang lan tràn, sát ý cũng đang khuếch tán, còn có những phi thăng giả khác, mỗi người đều có hiến khác nhau, hòa quyện vào nhau, tạo thành uy áp. Ở bên ngoài, một cây tảo biển khổng lồ đã hoàn toàn xòe rộng cơ thể, tạo thành sự phong tỏa, nhìn qua không giống như là thần linh đang đánh lén, mà giống như là nhóm người Hứa Thanh đang săn lùng thần linh. Vì vậy, rất nhanh, tảo biển co rút lại trên diện rộng, những phi thăng giả bên trong, ai nấy đều ra tay với sát chiêu của mình, mà tinh hoàn tử và những người khác cũng không giữ lại chút nào. Dốc toàn lực chiến đấu, cùng với tiếng kiếm khí gào thét của thiên quân tích dịch, những thần linh kia ai nấy đều chấn động tâm thần, nhất là đến từ hiến của Chu Chính Lập biến thành quỷ dị chi nhãn. Như dự báo những này thần linh xuất thủ cùng thần quyền, tạo thành quấy nhiễu, lại thời khắc để tất cả mọi người biết được, làm cho này thần linh gợn sóng lớn hơn, mà điều khiến cho bọn hắn rung động hồn phách nhất chính là Hứa Thanh. Chiếc chuông của hắn có thể cấm chế tất cả, thiết thiêm của hắn, những nơi nó đi qua, ắt thần vẫn lạc, mà từng tầng thời không xung quanh hắn cũng có chư thiên chi ý, chấn động tất cả. Cứ như vậy, sau một nén hương, khi tảo biển mở ra từ trạng thái bao bọc, Hứa Thanh và những người khác lần lượt bước ra, còn những thần linh đã đánh lén bọn hắn ở đây đã biến mất không thấy. Nhưng nếu cảm nhận kỹ, có thể phát hiện ra khí tức của những người này ai nấy đều đã tăng lên ở các mức độ khác nhau, giống như vừa mới được bồi bổ. Quả nhiên, thần thần linh còn sống và khỏe mạnh, nguyên chất là ngon nhất và đậm đặc nhất. Lý Mộng Thổ liếm môi, nhưng đáng tiếc, chiến cuộc ở đây không rõ ràng. Nếu quá mức chói mắt, khó tránh khỏi sẽ bị phe thần linh chú ý đặc biệt. Thương thế của tà linh tử đã hồi phục, lúc này cũng tiếc nuối. Viễn Sơn Tố trầm tư, Thiên Quân Tích Dịch muốn thử xem sao, nhưng Tinh Hoàn Tử lại không chút biểu cảm. Còn Chu Chính Lập lắc đầu, đó là bởi vì có chủ thượng tồn tại, cho nên chúng ta mới có thể dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, ta vừa mới tiên đoán, biết được lần này, kẻ dẫn đầu trận đánh lén của thần linh là chân thần. Hơn nữa còn có một số thần đài đỉnh phong. Nếu như gặp phải, Lý Mộng Thổ không nói nữa. Hứa Thanh bình tĩnh liếc nhìn bọn hắn, nhàn nhạt mở miệng, giống như trước đây, duy trì sự cẩn thận và ẩn nấp. Tiếp tục tiến lên, gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.